Đỉnh luyện thần ma, chương 1480, nhận lấy truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm tính không sai mà nói. Lưu Hạo Nguyên sai người diệt đi thần lục đại lục. Mục đích chính là muốn diệt đi đôi kia nữ nhi của hắn mà thôi. Động cơ không ngoài gì khác là muốn Lâm An Nam không còn vướng bận. Từ nay liền là tại bên cạnh Lưu Hạo Nguyên y hưởng phúc. Đáng tiếc Lưu Hạo Nguyên bàn tính đánh lộn một chút. Diệp Tử Phàm hắn có mặt tại thần lục đại lục. Hai nha đầu của hắn không có chết. Đồng thời qua chuyện này Lâm An Nam là nãy sinh nghi ngờ đến Lưu Hạo Nguyên. Sau đó bỏ tên này rời đi. Những mưu tính cuối cùng của Lưu Hạo Nguyên không có đạt được bất kỳ thành tựu nào. Còn phản ngược lại đẩy Lâm An Nam rời đi khỏi mình. Đây đúng là tiền mất tật mang. Nhưng dù Lưu Hạo Nguyên lần này hành động thất bại toàn tập là thế, Diệp Tử Phàm hắn sẽ không bỏ qua cho Lưu Hạo Nguyên. Đây là người mà Diệp Tử Phàm hắn liệt vào loại phải chết nhân vật. Không nói tên kia dám có chủ ý với nương tử của hắn Lâm Ozio An Nam. Chỉ nói đến chuyện Lưu Hạo Nguyên động sát tâm với lại đôi kia nữ nhi của hắn. Lưu Hạo Nguyên là đã đáng chết mấy trăm ngàn lần rồi. Diệp Tử Phàm hắn từng có thể đọc qua, bất kỳ một người nào đối với lại nữ nhi của mình động sát ý, tên đó không những phải chết, mà toàn tộc của y cũng phải chôn cùng. Vương Nhất Thiên kia chính là một cái ví dụ, y đã chết, nhưng mà Linh Huyền Thánh Cung kia vẫn còn. Không bao lâu sau, Linh Huyền Thánh Cung sẽ xuống minh giới cùng với lại Vương Nhất Thiên mà thôi. Tấm gương của Vương Nhất Thiên hôm nay chính là kết cục cho Lưu Hạo Nguyên ngày sau. Cái kia Lưu Hạo Nguyên Diệp Tử Phàm hắn không những phải diệt, mà cái tòa Đan Thiên Thánh Cung kia cũng không nhất thiết phải tồn tại trên đời này nữa. Hai, lão bằng hữu, thật sự là xin lỗi. Lão Hắc ta đã tận lực rồi. Đây là ông trời muốn diệt đi Đan Thiên Thánh Cung của ngươi, bên trong luyện thần đỉnh. Đại Hắc nhìn thấy Diệp Tử Phàm một bộ nhất định phải diệt Lưu Hạo Nguyên cùng Đan Thiên Thánh Cung. Không diệt là không được bộ dạng. Hắn trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng. Điều mà Đại Hắc lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Tôn này chủ nhân cuối cùng cũng là đã phát hiện ra người diệt đi thần lục đại lục là Đan Thiên Thánh Cung người. Với cái tính cách có thù tất báo của tôn này chủ nhân, Đan Thiên Thánh Cung bị y đưa vào tầm ngắm đã là điều không thể nào thay đổi được nữa. Như nói một thánh vương cường giả nào trên thánh vực này muốn diệt đi Đan Thiên Thánh Cung, Đại Hắc hắn cũng như tất cả tu luyện giả tại thánh vực này chỉ có thể cười trừ. Xem đó như là một lời nói bông đùa mà thôi. Đừng nói là thánh vương cường giả, dù cho thánh đế cường giả đi chăng nữa, muốn diệt đi nội tình thâm sâu truyền từ thời viễn cổ đến nay Đan Thiên Thánh Cung là chuyện quá mức viễn vông. Đây dường như là chuyện không thể. Ngay cả cái thời đại đại suy thoái nhất, thần cảnh cường giả muốn diệt Đan Thiên Thánh Cung, nhưng tòa này thế lực vẫn là sống tốt cho đến ngày hôm nay đó thôi. Thế gian có tu luyện giả nói muốn diệt Đan Thiên Thánh Cung, e là sẽ bị người khác cười cho thúi mũi. Nhưng mà nếu Thánh Vương cường giả nói muốn diệt đi Đan Thiên Thánh Cung là tôn chủ nhân này thì lại khác. Đại Hắc hắn không bao giờ nghi ngờ khả năng Đan Thiên Thánh Cung có thể tồn tại được trên thế gian này cả. Kết cục của Đan Thiên Thánh Cung chỉ có một, kia là hủy diệt một con đường. Hơn nữa ngày diệt vong của Đan Thiên Thánh Cung lại còn không phải rất xa nữa. Chỉ cần tôn này chủ nhân Diệp Tử Phàm đột phá Thánh Hoàng cường giả, đưa mấy loại pháp tắc hiện có đột phá hậu kỳ thôi. Ngày tàn của Đan Thiên Thánh Cung chính là đã đến. Một tòa thánh cung truyền thừa từ thời xa xưa. Một cái gia viên của lão bằng hữu năm xưa từng cùng sánh vai nghiên cứu đan dược với Đại Hắc hắn. Chỉ vì một tên không nên thân đệ tử trong tộc, cứ như vậy phải đi vào con đường hủy diệt. Trơ mắt nhìn nó hủy diệt, hắn đây lại không thể làm được cái gì. Trong lòng của hắn thương cảm phải biết. Lôi Thanh, người có muốn tiếp tục sống hay là không? Diệp Tử Phàm không có biết Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh đang có tâm trạng quá mức phức tạp. Hắn chỉ quan tâm đến như thế nào diệt đi Lưu Hạo Nguyên cũng như Đan Thiên Thánh Cung một chuyện. Rất là may mắn cho cái này Thanh Lôi Thánh Vương. Tên này là đã được Diệp Tử Phàm hắn đưa vào tầm ngắm. diệt Lưu Hạo Nguyên cũng như Đan Thiên Thánh Cung đã là chuyện chắc chắn phải làm. Diệp Tử Phàm hắn xưa nay đã quyết định cái gì thì là không vì bất kỳ một cái gì nguyên nhân có thể thay đổi quyết định của hắn. Có điều Diệp Tử Phàm hắn cũng là vô cùng thực tế. Hắn biết lấy thực lực của mình hiện tại, muốn diệt Đan Thiên Thánh Cung là điều không có thực tế. Muốn làm được như thế, hắn đây cũng phải đột phá Thánh Hoàng chi cảnh mới được. Nhưng không vì vậy mà hắn không có làm gì. Để cho Lưu Hạo Nguyên kia tiêu dao khoái hoạt được, hắn phải từng bước sắp xếp, để đến khi thời cơ chín muồi, một kích ra tay, không có ai có thể chạy thoát được cả. Rầm rầm, bệ hạ, như ngài cần đến tiểu nhân, xin ngài cứ lên tiếng, dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa, Lôi Thanh tuyệt đối không chối từ. Thanh Lôi Thánh Vương nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, không có mừng rỡ hay là ngơ ngác cái gì. Hắn lập tức quỳ xuống, dâng lên một giọt tinh huyết của mình, hết sức là thành khẩn nói. Không chết được, đây cũng là một trong số những khả năng mà Lôi Thanh hắn có thể nghĩ đến. Nhưng cái này xác suất cũng là vô cùng thấp. Đáng lẽ ra rơi vào cái khả năng không chết kia, Lôi Thanh hắn ví như được trúng số độc đắc một dạng. Phải là vui mừng mới đúng. Nhưng mà Lôi Thanh hắn biết, chuyện không có đơn giản như thế. Hắn đã biết quá nhiều chuyện không nên biết, còn rơi vào cái vòng xoáy ân oán của Diệp Tử Phàm cùng Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Nguyên. Cái chết đối với lại Lôi Thanh hắn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù thế, có thể sống thêm được một ngày liền sẽ tốt hơn một ngày. Cùng lắm sau này có cơ hội hắn liền tự sát liền có thể xong. Hơn nữa trước khi chết hắn còn có thể xem một trận long tranh hổ đấu hết sức hấp dẫn giữa Diệp Tử Phàm cùng Đan Thiên Thánh Cung. Đây không phải là hắn mong muốn trong lòng hay sao? Giờ đây hắn muốn xem tôn này họ Diệp ra chiêu gì? Cũng như sắp xếp một quân cờ như hắn tại cái vị trí nào? Xẹt, người quả nhiên là người thông minh. Diệp Tử Phàm đưa một chiếc nhẫn chữ vật qua bên tay của Thanh Lôi Thánh Vương. Sau đó nhận lại giọt tinh huyết mà y đưa ra. Rất là hài lòng gật đầu nói. Người thông minh đúng là người thông minh. Không cần thiết phải nói hay làm những cái hành động thừa thải gì. Người đó đều là hiểu đối phương muốn làm cái gì. Diệp Tử Phàm hắn bắt đầu có chút hứng thú với cái này Thanh Lôi Thánh Vương rồi. Gì, gì kia, hạ phẩm thánh tinh, thánh mạch, thánh thai quả thụ, còn, thần. Thần giai công, pháp, Thanh Lôi Thánh Vương thấy Diệp Tử Phàm đưa cho mình một cái nhẫn chữ vật. Theo quán tính hắn nghĩ đến nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao cho hắn có khả năng lớn nằm bên trong nhẫn chữ vật này. Thế là hắn đưa thần niệm quét đi vào. Khi nhìn rõ bên trong có chứa những gì kia, hắn là không có còn bình tĩnh như vừa rồi tự động giao ra tinh huyết nữa. Thay vào đó là một bộ trợn trừng ánh mắt, miệng mở khá to. Nhìn vào hết sức là khoa trương. Không thể trách Lôi Thanh hắn thất thố như hiện tại được. Như ai tại hoàn cảnh của hắn cũng sẽ làm như thế mà thôi. Thậm chí còn khoa trương hơn nhiều. Bên trong này nhẫn chữ vật mà Diệp Tử Phàm giao cho hắn, hạ phẩm thánh tinh lên đến mấy trăm tỷ viên. Từ thuở bước chân vào tu luyện giới cho đến bây giờ, chưa có khi nào Lôi Thanh hắn được nhìn đến một lượng thánh tinh lớn đến như thế này. Nhưng là hạ phẩm thánh tinh chất thành núi vô cùng quý giá với lại thánh vương như hắn đây tại bên trong cái nhẫn chữ vật này chỉ là hàng thấp kém nhất. Như là thứ bỏ đi mà thôi. Thứ đáng giá phải tính đến là hạ phẩm thánh mạch. Có những trăm đầu, 100 đầu hạ phẩm thánh mạch. Ông trời của ta ơi! Đây là số thánh mạch mà hắn chỉ có thể nghe tại những buổi luận đạo của những tôn thánh hoàng cường giả kia mà thôi. Còn là thưởng thức hạ phẩm thánh mạch. Hắn đây là chưa từng có vinh hạnh đó. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.